Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 78, trận đầu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này diễn là Tiêu Vân Hải đóng vai Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng ở kịch Trung lần đầu tiên lên sân khấu vì biểu hiện Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng kiếm pháp sắc bén vô song. Hà Kình làm động tác chỉ đạo thiết kế một cái cảnh tượng 12 cái diễn viên quần chúng liên thủ cùng Tiêu Vân Hải đánh nhau, cuối cùng tất cả đều bị hắn mũi kiếm điểm ở trên cổ. Đồng thời ở đánh bại bọn họ rất nhiều, Hà Kình yêu cầu Tiêu Vân Hải diễn xuất nhân vật lãnh khốc cùng thiết huyết. Bởi vì là trận đầu diễn, cho nên cơ hồ sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác đều lại đây, muốn nhìn xem vị này chịu đủ khen ngợi thanh niên diễn viên hay không thật là tài hoa hơn người. Giống Hạ Tiểu Hồ như vậy cùng Tiêu Vân Hải không đối phó người tự nhiên là hy vọng Tiêu Vân Hải quay chụp thất bại, tốt nhất nhiều chụp mấy cách, nếu có thể làm tức giận đạo diễn, vậy càng tốt. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tiêu Vân Hải trên người, đến nỗi mặt khác 12 danh diễn viên quần chúng, còn lại là thực bi ai bị làm lơ. Ngoại giới tình huống cũng không có ảnh hưởng đến Tiêu Vân Hải, hắn ở cùng các vị diễn viên quần chúng thí xong diễn sau, liền vẫn luôn nhắm mắt lại, đem sở hữu tạp niệm thanh trừ tâm tư đều đặt ở Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng trên người. Thực mau, cả người liền nhập diễn. Đường Lý Húc bắt đầu, vừa ra hạ Tiêu Vân Hải trong giây lát mở mắt trên người tản mát ra một cổ âm lãnh hơi thở, máy móc trên mặt có chút trắng bệch không hề nửa điểm biểu tình, liền phảng phất là một đầu đến từ hồng hoang thời kỳ hồng thủy mãnh thú, không có nửa điểm nhi người vị. Hắn đi đường khi tốc độ không mau, bước chân tiết tấu lại là thực ổn định, tay cầm kiếm không có một tia run rẩy. Cả người giống như một cái tử thần, từ 18 tầng trong địa ngục từng bước một đi tới, mỗi đi một bước cái loại này nồng đậm sát khí liền gia tăng một tầng. Liền tính là chung quanh cách khá xa diễn viên, đều cảm giác được một cổ nghiêm nghị sát khí ập vào trước mặt trong đầu thế nhưng tự nhiên hiện ra, một cái tuyệt thế sát thủ bộ dáng. Loại này cảm xúc lực lượng chi cường, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Mọi người trong lòng đều dâng lên như vậy một ý niệm, tiểu tử này chẳng lẽ ở trong hiện thực đã làm sát thủ. Hà Kình ở máy theo dõi phía trước nhìn đến Tiêu Vân Hải biểu hiện trên mặt phi thường kích động. Lấy hắn kia luôn luôn bắt bẻ ánh mắt đều không có nhìn đến nửa điểm nhi không ổn địa phương, có thể thấy được Tiêu Vân Hải diễn xuất thật sự là làm người cảm thấy kinh diễm. Cũng khó trách như vậy nhiều điện ảnh vòng lão nhân sẽ khen hắn, loại này kỹ thuật diễn thật sự là quá lợi hại. Tiêu Vân Hải đi đến khoảng cách diễn viên quần chúng nhóm không xa địa phương, ngừng lại ánh mắt lỗ trống nhìn cầm đầu cái kia diễn viên quần chúng. Cái kia diễn viên quần chúng bị Tiêu Vân Hải kia không chứa cảm tình ánh mắt xem có chút khẩn trương, thân thể có chút mất tự nhiên run rẩy một chút, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, chỉ hướng Tiêu Vân Hải, trong miệng nói. Ngươi chính là được xưng thiên hạ đệ, một sát thủ Trung Nguyên, Nhất Điểm Hồng, đình, máy theo dõi trước Hà Kình phát ra một tiếng hét to tiếp theo đứng dậy đem ghế dựa một chân cấp đá phiên, chỉ vào phó đạo diễn Lý Húc nổi giận đùng đùng mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Húc ngươi này hỗn cầu, ngươi cấp lão tử tìm cái gì diễn viên quần chúng, liền một câu đều nói không trôi chảy. Ngươi có biết hay không vừa mới lãng phí một cái cỡ nào tốt màn ảnh. Ngươi có biết hay không, Hà Kình giống như một cái bạo nộ sư tử trong giây lát bạo phát ra tới. Này đảo cũng trách không được hắn, vừa mới Tiêu Vân Hải lên sân khấu thật sự là quá hoàn mỹ, âm lãnh, cao và dốc sát khí thâm trầm, chính mình trong tưởng tượng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Tiêu Vân Hải tất cả đều cấp diễn xuất tới. Kết quả lại bị một cái diễn viên quần chúng cấp lộng không có. Hà Kình nếu không phát hỏa kia mới thật là có vấn đề đâu. Lý Húc vẻ mặt đưa đám, nói. Hà đạo cái này diễn viên ngày thường không phải như thế nha. Lão Vương, ngươi lại đây, chuyện gì xảy ra? Cái kia diễn viên quần chúng vội vàng chạy tới, kinh sợ nói. Hà đạo, Lý đạo thật là thực xin lỗi. Ta không có diễn hào. Lý Húc cả giận, đừng vội xin lỗi, ngươi như thế nào lớn như vậy thất tiêu chuẩn. Liền một câu lời kịch đều nói ấp a ấp úng. Đám kia diễn thuyết nói. Lý đạo, này cũng trách không được ta nha. Ngài không ở Tiêu tiên sinh đối diện, căn bản cảm giác không ra trên người hắn cái loại này cường đại áp lực. Hắn tựa như một cái hồng thủy mãnh thú đang định đem ta cấp ăn. Thật là đáng sợ, ở một bên nghe được đám kia diễn giải thích từ Hồng Quân. Thật dài thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước nha. Hà đạo, này xác thật chẳng trách hắn. Tiểu Tiêu đã bồi dưỡng ra chính mình thế, trừ phi hắn có thể thu liễm một chút, bằng không ngay cả những cái đó nhị tam tuyến minh tinh đều tiếp không được. Từ Hồng Quân đóng vai chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Thiết Y Nhân, quá hai ngày chính là hắn diễn, cho nên hắn cũng không đi. Hà Kình nghe xong Từ Hồng Quân nói, lại nghĩ nghĩ Tiêu Vân Hải vừa mới trạng thái, đầy bụng tức giận lập tức tan thành mây khói. Chụp vài thập niên diễn, tự nhiên minh bạch một cái bồi dưỡng hết giận thế diễn viên là cỡ nào hy hữu. Chỉ là hắn cũng quá tuổi trẻ, Đứng ở Từ Hồng Quân bên cạnh Thái Bình Nhã nghe được hắn nói, khó hiểu hỏi. Từ lão sư, ngài nói thế là có ý tứ gì? Mặt khác thanh niên diễn viên cũng đều dựng lỗ tai nghe, đây chính là sách vở thượng không có đồ vật. Từ Hồng Quân nói, thế chính là một cái diễn viên ở diễn kịch khi khí thế. Chính là nói một cái diễn viên, đương hắn kỹ thuật diễn cao đến nhất định trình độ thời điểm, liền sẽ hình thành chuyên trúc với chính mình một cái khí tràng. Thái Bình Nhã khó hiểu nói. Khí tràng, Từ Hồng Quân chào chào chính mình đầu tóc cười khổ nói. Thứ này thật đúng là không hảo giải thích dù sao là cái thực mơ hồ đồ vật. Đây là một đường trở lên diễn viên mới có thể lĩnh ngộ đồ vật, nói cách khác Tiêu Vân Hải hiện giờ tuy rằng ở danh khí thượng còn không được nhưng chân thật kỹ thuật diễn lại là không thua kém những cái đó đại minh tinh. Một khi có thích hợp nhân vật thậm chí có thể phong cái ảnh đế cũng nói không chừng. Lợi hại như vậy, bên cạnh mọi người nghe xong, đều kinh hô một tiếng. Mọi người xem hướng Tiêu Vân Hải ánh mắt đều không giống nhau. Hảo, đều đừng nói nữa, chạy nhanh đóng phim. Vân Hải, ngươi vừa mới trạng thái thực hảo, bất quá tốt nhất là có thể hơi chút thu liễm một chút. Đây là đạo diễn thống khổ nhất địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn viên kỹ thuật diễn không hảo không được, không đạt được đạo diễn yêu cầu, đạo diễn muốn phát hỏa, diễn chụp không đi xuống. Diễn viên kỹ thuật diễn quá hảo cũng không được, mặt khác diễn viên tiếp không được, diễn vẫn là vô pháp chụp. Rất nhiều điện ảnh đại đạo diễn đều thích dùng đại bài minh tinh, chính là bởi vì bọn họ suy diễn, lẫn nhau phía trước đều có thể tiếp được trụ. Ở diễn kịch trong quá trình, thường thường còn có thể chạm vào ra chút liền đạo diễn đều không có nghĩ đến xuất sắc màn ảnh. Một phân tiền, một phân hóa, ở giới giải trí cũng là thành lập. Lần thứ hai, Tiêu Vân Hải tận lực thu liễm khởi chính mình bộc lộ mũi nhọn khí thế, cả người tuy rằng thoạt nhìn vẫn là cho người ta một loại âm trầm khủng bố, sát khí dày đặc cảm giác nhưng cảm giác áp bách lại thiếu quá nhiều. Liên tục tam tràng diễn bị Tiêu Vân Hải rất là nhẹ nhàng hoàn thành. Hà Kình đối Tiêu Vân Hải biểu diễn rất là vừa lòng, nguyên bản chuẩn bị quay chụp một buổi sáng, không nghĩ tới Tiêu Vân Hải bọn họ thế nhưng chỉ dùng một giờ liền thu phục. Hảo diễn viên chính là hảo diễn viên, hắn có thể cấp đoàn phim tiết kiệm hạ đại lượng tiền tài cùng thời gian. Bất quá hắn hảo tâm tình thực mau liền chung kết, vấn đề ra ở hắn khâm điểm Sở Lưu Hương người sắm vai Tần Vân Giật trên người. Không biết là hắn chuẩn bị không đầy đủ, vẫn là Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn quá cường, cho hắn mang đến áp lực quá lớn, ở trước mắt bao người, Tần Vân Giật luôn là tìm không thấy trạng thái, liên tục âng 6 điều, đem Hà Kình cấp khí không nhẹ. Trung quanh diễn chức nhân viên cùng nhân viên công tác xem hắn ánh mắt cũng có biến hóa, một cái vai phụ chỉ dùng một giờ liền chụp xong rồi tam tràng, người một cái vai chính lại liền một hồi điều trị không được, này không phải ở lãng phí đại gia thời gian sao. Tần Vân Giật cũng cảm giác được điểm này, cả người càng thêm lo được lo mất lên. Vô luận Hà Kình như thế nào vì hắn giảng diễn, như thế nào vì hắn thí diễn, Tần Vân Giật chính là diễn không ra Sở Lưu Hương cái loại cảm giác này. Hà Kình cuối cùng khí mắng Tần Vân Giật hai câu, sau đó hô. Được rồi, đại gia ăn cơm, Tần Vân Giật là Hà Kình thân thích này ở đoàn phim cũng không phải bí mật. Hắn diễn không tốt, Hà Kình trên mặt cũng không sáng giỏi. Bên ngoài thượng mọi người đều không nói gì thêm, nhưng sau lưng lại là sôi nổi nghị luận lên. Tiêu Vân Hải chính là nghiêu, xem nhân gia kỹ thuật diễn, tất cả đều là một cái quá. Thật có chút người liền không được, được đến nhân vật lại diễn không ra, này tính cái gì? Không có kim cương đừng ôm đồ sứ sống. Được rồi, ngươi nói nhỏ chút, nhân gia mặt sau chính là gì đại đạo diễn? Tần Vân Giật nhìn đến đại gia sau lưng đối chính mình chỉ trò trò trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn ở trong vòng lăn lộn 3 năm thế nhưng không bằng một cái còn chưa tốt nghiệp sinh viên. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Tần Vân Giật có chút chịu không nổi. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu diễn viên, chính mình kỹ thuật diễn cùng Tiêu Vân Hải chi gian xác thật có một đoạn không ngắn khoảng cách, đây là ai đều có thể xem ra tới. Chỉ là làm vai chính Tần Vân Giật tự tôn lại làm hắn không thể vẫn luôn như vậy bị Tiêu Vân Hải đè nặng. Bằng không, chẳng những thực xin lỗi chính mình, cũng thực xin lỗi thúc thúc Hà Kình. Chú thích cá nhân, nhân vật này không rõ ý của tác giả thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trách ở bản chung thì chương trước họ là Hứa Xu, chương này lại là họ Từ Xu, nên mình xin phép được giữ nguyên theo nguyên tác nhé. Cách chương.